Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 448, ta cũng không biết ta lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Khởi Nguyên Thương Thành quy củ bên trong, ma huyễn điện thoại di động là một người chỉ có thể mua sắm một cái, đương nhiên, không cần phải lo lắng hư hao hoặc là mất đi, bởi vì Lạc Xuyên đã từng sử dụng các loại vũ khí thí nghiệm qua. Sử dụng u năng vũ khí, mới đối ma huyễn điện thoại di động tạo thành phá hư. Nói cách khác, chỉ có nấc thang thứ nhất năng lượng mới có thể phá hư ma huyễn điện thoại di động. Mà tại Thiên Lan Đại Lục, có thể trưởng khống nấc thang thứ hai năng lượng quy tắc chi lực tu luyện giả đều không có bao nhiêu. Mặt khác, ma huyễn điện thoại di động đều tự mang có nhận chủ sau không gian định vị công năng. Liền xem như mất đi cũng có thể tự mình trở lại sở hữu giả bên người. Thuận tiện mau lẹ, 10 phần nhân tính hóa. Lạc Xuyên ngay tại ngoài tiệm phơi nắng, liền cảm giác được ma huyễn điện thoại di động có từng trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Hắn hơi nghi hoặc một chút lấy điện thoại di động ra. Sau đó, liền thấy toàn màn nhắc nhở tin tức, Lăng Vân Học Viện Viện Trường, chú ý ngài, quảng cáo, Thốn Kình Khai Thiên Ứng Vô Cực, chú ý ngài, Mộ Dung Hải Đường, chú ý ngài, đương nhiên, còn có thật nhiều kỳ kỳ quái quái tên. Tuy nhiên không biết là người nào, bất quá khẳng định là những học viên này. Lạc Xuyên trên mặt biểu lộ có chút quái gì, chẳng lẽ ta muốn trở thành võng hồng rồi. Hàng hóa mua sắm hoàn tất, ma huyễn điện thoại di động cũng trong tay, mỗi người có một cách, phía dưới cũng là trò chơi thời gian. Đối với Khởi Nguyên Thương Thành 3D thiết bị, Mộ Dung Hải Đường cảm thấy vẫn là muốn căn dặn một phen. Một, sẽ sử dụng 3D thiết bị thời điểm, không muốn hô to gọi nhỏ, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến người khác. Mộ Dung Hải Đường đối với một đám học viên nói. Mặt khác, liên quan tới 3D thiết bị phương pháp sử dụng, đều ở trên tường bạch bản phía trên viết, các ngươi đều nhìn sao? Nhìn, chúng học viên đáp, tốt, vậy thì bắt đầu đi. Mộ Dung Hải Đường hài lòng gật đầu, đã sớm kìm nén không được các học viên, ào ào đi vào 3D thiết bị vị trí. Chọn lựa tốt vị trí về sau, liền không kịp chờ đợi đội nón lên, tiến nhập để bọn hắn hiếu kỳ không thôi thế giới giả tưởng. Lão bản cửa hàng không xây dựng thêm, nhiều như vậy học viên tới, thật đúng là một vấn đề. Mộ Dung Hải Đường vừa cười vừa nói, hoàn toàn chính xác, Yêu Thử Yên đồng ý gật đầu, đồng thời còn không quên nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Lão bản hẳn là đã sớm biết hôm nay sẽ phát sinh cái gì sự tình, cho nên mới đối cửa hàng tiến hành xây dựng thêm. Ta cảm giác cũng thế, một bên Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường tán đồng gật đầu. Hai người cũng không có trước tiên chọn lựa vị trí, các nàng muốn phải chờ đợi đạo sư cùng một chỗ. Lão bản chẳng lẽ còn sẽ đo tính thiên cơ? Phạm Thừa Thiên rất kinh ngạc. Trầm mặc thật lâu, Ứng Vô Cực thanh âm bình thản nói ra. Lấy lão bản thực lực chẳng có gì lạ, hoàn toàn chính xác, mọi người tán đồng gật đầu. Lạc Xuyên trong lúc vô tình nghe được mấy người đối thoại, cảm giác có chút mộng. Đo tính thiên cơ, quảng cáo, ta lợi hại như vậy sao? Thế nhưng là chính ta làm sao không biết, bất quá vì hình tượng của mình, Lạc Xuyên cảm giác cái này mỹ lệ hiểu lầm lưu lại cũng không có việc gì. Nói chuyện với nhau một lúc sau, Mộ Dung Hải Đường mấy người cũng đều lựa chọn một cái thiết bị tiến vào thế giới giả tưởng. Mọi người các chơi các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia lần đầu tiên tới Khởi Nguyên Thương Thành sử dụng 3D thiết bị các học viên, đối trong thế giới giả lập hết thảy đều rất ngạc nhiên. Thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức, nghỉ dưỡng hình thức, sân thi đấu, còn có chủ nghệ giáo trình, đều có người đang chơi. Đương nhiên, còn thỉnh thoảng có từng trận tiếng kinh hô vang lên. Xem ra là bị cái gì dọa sợ, hoàn toàn quên đi trước đó Mộ Dung Hải Đường nói qua. Cấm đoán ồn ào, nhắc nhở, cách chương.